Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, là nam nhân liền hạ xuống 100 tầng. Mèo ô, mèo, mèo mập thê lương hô hào, tại nó phía dưới này nóng bỏng hỏa diễm, này nóng bức khí lãng đã xông đến nó nước mắt cũng mau chảy xuống tới. Bộ lông màu trắng, cũng đã bị thiêu đốt đến có chút cháy đen. Nhưng nó không có cách nào đào thoát a. Tại cái này phương hỏa diễm xung quanh, đều bị một tầng không nhìn thấy tường chặn lại. Muốn nó mạng sống cơ hội, chỉ có dẫm nát này lục sắc phi kiếm trên. Sau đó không ngừng mà leo lên. Nhưng thiên sát, thiết kế ra cái trò chơi này nó chủ nhân. Thật ác độc, nguyên bản từ mặt bát phương hướng ngang mà tới phi kiếm đều là trình độ thẳng tắp. Nhưng chỉ cần nó dẫm mạnh đi lên, liền sẽ cấp tốc trầm xuống cùng biến mất, là không rơi đến hỏa trên. Nó chỉ có thể là vừa rơi vào một cái phi kiếm trên, liền lập tức nhún nhảy đến một cái khác đem phi kiếm trên. Đây là bước nó không ngừng hướng trên nhún nhảy tiết tấu a. Bằng không, chờ đợi nó, liền là biến thành nướng mèo hạ tràng. Mèo ô ô, mèo mập nhanh chóng hướng trên nhảy. Cái này có thể mệt muốn chết nó. Này dưới phi kiếm rơi cùng biến mất tốc độ thực sự quá nhanh. Bằng không, nó còn có thể nhẹ nhõm điểm, nghỉ ngơi một chút. Vương Bân nhìn đến mặt đơ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này một màn tốt nhìn quen mắt. Ngẫm lại, hắn nghĩ tới trên địa cầu một cái lão đạo dụng răng game offline là nam nhân liền hạ xuống 100 tầng. Bây giờ tình huống, không phải liền là một dạng sao? Mặc dù mèo mập là ở hướng trên nhảy, nhưng quy kết đến cùng, đều là làm mạng sống bốn phía chạy tán loạn mà thôi. Mặc kệ mèo đen vẫn là mèo trắng, là sống mèo liền trên 100 tầng. Như thế lấy tên cũng là giống như hắn phân. Mặc dù là có như vậy một điểm điểm không thuận miệng, nhưng cũng vô cùng dễ nói minh mèo mập giờ phút này khốn cảnh. Ai, đáng thương, hắn thở ra một hơi. Tức khắc cảm thấy mèo mập thật thê thảm, mua về đến bồi lấy tiêu chơi. Chẳng lẽ là một cái sai lầm quyết định? Không khỏi, hắn liền cắt ngang chơi đùa bên trong hai người. Các ngươi, đây là làm gì đây? Thúy Tiêu hai người đình chỉ vỗ tay. Quay đầu, nhìn thấy Vương Bân chạy như bay mà tới. Tức khắc tiêu trên mặt, tiếu dung càng tăng lên. Mà Thúy trên mặt, ý cười không còn sót lại chút gì. Tiêu hoan hô nói, lão sư nhanh tới chơi với nhau. Tinh tinh thật là lợi hại. Lóe lên, sáng lóng lánh nga. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thúy thì nổi giận nói. Tốt ngươi cái hỗn đàn. Có phải hay không ngươi làm việc tốt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này đều là gì theo gì a? Vương Bân tức khắc cảm thấy ra tới là một cái sai lầm. Tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác. Thả ngu mèo đi, trách đáng thương. Vương Bân nói thẳng ra mục đích. A, Tiêu sừng sốt một chút. Nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ nghe không hiểu bộ dáng. Tinh tinh sao? Ta lại không bắt lấy nó. Mà còn nó cũng gọi vô cùng vui vẻ. Làm sao sẽ đáng thương? Vương Bân té xỉu. Nói ra, người đây là đang ngược đãi nó. Cái này cái nào là vui vẻ? Rõ ràng là thê lương có được hay không? Ấy, không phải cao hứng sao? Tiêu nháy mắt một cái. Chính ngươi hỏi một chút mèo mập. Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Tinh tinh, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, vậy liền khác nói chuyện. Tiêu nhìn như chững chạc đàng hoàng đối. Đúng, mèo mập nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân tâm nói dạng này cũng đi. Sự thực trên, mèo mập để tỏ lòng nó hiện tại thật vô cùng ủy khuất ý tứ. Cũng là liều mạng, vậy mà thật ngậm miệng không mở miệng rất lâu. Nhưng cũng liền là mấy hơi thở công phu. Mèo mập liền không nhịn được. Mèo, cuối cùng vẫn là kêu lên tới. Nhưng lại là, bị hỏa đốt đến cái đuôi. Tiêu khuôn mặt tươi cười hì hì nói. Tinh tinh đều gọi, nói rõ nó chưa phát giác đến ủy khuất. Không thể nói trước là thật vô cùng vui vẻ. Vương Bân bó tay, buồn bực nói. Có ngươi bộ dáng này nói sao? Ngươi chỉ ít cũng đến như vậy theo ngu mèo nói. Ngu mèo, nếu là cảm thấy ủy khuất, liền hô to một tiếng. Mèo, mèo mập hưng phấn hô to một tiếng. Nhưng một tiếng này hưng phấn la hét lại là dị thường thê lương. Kêu đến này là kinh thiên động địa. Người nghe rơi lệ, chỉ là bởi vì một tiếng này la hét lợi hại. Trực tiếp đưa đến mèo mập bên trong khí không đủ. Nhún nhảy tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Lần nữa bị hỏa thiêu đến cái đuôi. Mèo mèo mèo, mèo ô, chấm ngoặc kép, Tiêu nghiêng đầu nói ra. Lão sư ngài biện pháp này cũng không được a. Người kêu nó hô một tiếng, nó lại hô năm tiếng. Nếu như không phải suy nghĩ biểu đạt ý gì, này rõ ràng liền là ra tới quấy rối nha. Ta say, giờ khắc này, Vương Bân cảm thấy Tiêu Tốt sắc bén. Như trước kia này xuẩn manh ăn hàng. Hoàn toàn khác nhau nha. Vương Bân nhớ tới trước đó cùng Tiêu cùng một chỗ từng màn. Ân, có đôi khi Vương Bân cuối cùng cảm thấy Tiêu tốt manh. Nhưng có đôi khi, cũng sẽ cảm thấy Tiêu không đáng yêu. Chỉ ít mỗi đường bên cạnh hắn có cái gì nữ nhân xinh đẹp. Liền phải cùng hắn xảy ra chuyện gì chuyện tốt thời điểm. Tiêu liền sẽ sắm vai quấy rối nhân vật. Lúc này, Vương Bân cuối cùng là suy nghĩ dạy dỗ một chút cái này đồ nhi ngoan. Ta đồ nhi ngoan không cần như vậy đáng yêu tốt sao? Vương Bân trong lòng khóc nói. Lão sư ngài thế nào? Tiêu manh manh hỏi nói. Ai? Là vì sư bại. Chấm ngoặc kép. Vương Bân dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Rất lâu mới nói ra. Nếu là ngươi lại bắt nạt như vậy mèo mập nói. Ta sẽ đem nó mang đi. À, Tiêu hù dọa. Tranh thủ thời gian nói ra. Ta liền thả nó ra tới. Ta bảo đảm sẽ không khi dễ nó. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Vô hình kia khí tường không thấy. Mèo mập thả người nhảy lên. Liền nhảy ra hỏa diễm ở ngoài. Nó mồ hôi đầm đìa. Thở hồng hộc. Thấy được Tiêu đòi tới ôm nó. Nó càng là toàn thân tóc gáy dựng lên. Từng bước một lui về sau. Xem đi. Hiện tại nó đều sợ ngươi. Vương Bân nói ra. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Tiêu nhẹ giọng nức nở lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Thế nhưng là, tỷ tỷ rõ ràng nói nó sẽ rất vui vẻ. Ta, chấm ngoặc kép, Thúy mở to hai mắt nhìn, liền phải mắng chửi người. Nguyên bản tại Vương Bân lúc xuất hiện, nàng liền nghĩ mắng chửi người. Không nghĩ tới trầm mặc một hồi, nhượng hai người trước kết thoáng cái chuyện này lại nói. Nhưng không nghĩ tới, nàng muốn mắng người đối tượng, tức khắc biến thành muội muội mình. Tiêu. Chấm ngoặc kép, nàng toàn thân run rẩy, vậy mà nói chuyện đều bất lợi. Nhìn thấy tỷ tỷ cái bộ dáng này, Tiêu tranh thủ thời gian trốn Vương Bân sau lưng, rụt rè nói, tỷ tỷ, người thế nào? Thật đáng sợ, Tiêu cảm thấy hiện tại chúng ta hẳn là yên lặng một chút. Nhưng là nói xong câu đó, núp ở Vương Bân sau lưng nàng, vậy mà hướng về phía Thúy phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Trần trụi khiêu khích a, Thúy sắp điên, rất lâu, nàng mới thuận qua khí tới. Tốt ngươi cái Tiêu muội tử, rốt cuộc lại bêu xấu tỷ tỷ ngươi. Không sai, lại, một cái, lại, chữ. Nói rõ loại này bêu xấu, cũng không phải lần một lần hai. Vương Bân liền nhớ kỹ, trước kia Tiêu liền bêu xấu qua Thúy. Nói cái gì thường xuyên không mặc quần áo quả chạy loại hình. Đương nhiên. Nói là bêu xấu, kỳ thật Vương Bân đánh từ đáy lòng cũng rất nguyện ý tin tưởng. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy, Tiêu vẫn là một cái cao đoan đen a. Tốt a, Tiêu cũng là tại trêu chọc ngươi chơi mà thôi. Vương Bân không khỏi giang hai cánh tay ra, mở rộng ôm trong ngực, bảo hộ lấy Tiêu. Như thế vừa đến, Thúy càng là tức đến nổ phổi. Nàng đứng ở Vương Bân trước người. Hai cánh tay gắt gao hướng hắn sau lưng Tiêu bắt đi. Nhưng mà như thế, lại là trực tiếp nhào Vương Bân một cái đầy cõi lòng. Nhượng Vương Bân tâm viên ý mã một hồi lâu, Thúy cũng không có phát hiện. Cuối cùng mệt mỏi, trực tiếp thả ra ngoan thoại. Lần sau có thứ ăn ngon, tuyệt đối không cho ngươi. Sau đó lại chừng một cái Vương Bân. Hừ nói, ngươi không là ngươi dở trò quỷ. Ngươi là vương tử. Mà ta là ăn mày.